tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy đi lên tầng 15. Cửa vừa mở ra, sau vài tiếng pháo nổ, những dải duy băng đầy màu sắc bay về phía họ. Liêu Dương cùng mấy đứa nhỏ đứng trước thang máy, mỉm cười nhìn bọn họ. Đồng Thanh nói, chúc mừng xuất viện, hoan nghênh về nhà. Trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm giữa họ và bọn trẻ không còn chỉ là thầy trò nữa mà là tình bạn chiến đấu kề vai sát cánh. Là tình cảm gia đình khó có thể buông bỏ, giống như những người thân đoàn tụ sau một thời gian dài không gặp. Khoảnh khắc này thật cảm động, đến nỗi Trịnh Viện Viện không khỏi bật khóc trước khi bước ra khỏi thang máy. Thích Mê vỗ vỗ vai cô ấy, là chuyện vui mà, sao cô lại khóc? Vu Kiều Kiều đã quen rồi, nhanh nhẹn móc từ trong túi ra một gói khăn giấy nhét vào tay Trịnh Viện Viện. Mẹ con chính là thế này, mọi người đừng chê cười, lúc vui thì cười, lúc buồn thì mới khóc, không hiểu người lớn nghĩ gì, sao vui mà vẫn khóc. Lão Ngụy nhìn quanh, cố gắng làm dịu bầu không khí. Đừng đứng đây nữa, vào trong xem, đây là nhà mới tôi tìm cho mọi người, xem có thích không? Được, bọn trẻ hưng phấn reo hò, kéo theo Trịnh Viện Viện đi xem nhà mới. Lão Ngụy mỉm cười định đi theo, nhưng Thích Mê lại bình tĩnh giữ anh ấy lại. Tôi nói trước cho anh biết, tạm thời tôi không có nhiều tiền như vậy để trả cho anh đâu. Tiền chữa bệnh rồi lại tiền nhà, cô phải làm bao nhiêu công việc mới có tiền trả? Ồ không, Lão Ngụy xua tay nói, đây là phúc lợi do căn cứ cung cấp cho nhân viên tinh lọc. Tôi chỉ dùng mối quan hệ của mình để xin trước một cái cho cô thôi. Đợi một thời gian nữa cô trở thành nhân viên tinh lọc, căn phòng này đương nhiên sẽ là của cô. Đợi một thời gian, cảm nhận được trong lời nói của Lão Ngụy có gì đó. Thích Mê vô thức liếc nhìn NGC anh ấy, vẫn là hai huy hiệu ngôi sao năm cánh. Đã một tuần rồi mà anh vẫn chưa được thăng chức. Cô khẽ nhướng mày, Lão Ngụy xấu hổ L-I-E-M môi dưới, cười khan. À, đáng lẽ chiều hôm đó tôi hoàn thành nhiệm vụ cấp A sẽ được thăng chức, nhưng lại không đến kịp. Mặc dù chúng ta không đến kịp để làm nhiệm vụ đó, nhưng chúng ta cũng đã tiến vào cảnh giới quỷ tạp tử cấp A mà. Thích Mê vẫn không thể hiểu được. Thích Mê thở dài, quy định quá cứng nhắc. Hai, cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao tiêu chuẩn đánh giá của tôi cũng chỉ đang thiếu một nhiệm vụ cấp A. Lần này không được thì lần sau lại nói tiếp. Hơn nữa, quỷ tạp tử lần trước là cô xử lý, cũng không phải tôi không thể không có lương tâm mà cứ vậy nhận công được. Lão Ngụy rất cởi mở, nhẹ nhàng nhún vai, chỉ là tạm thời tôi không thể đề cử cô làm nhân viên tinh lọc sơ cấp. Cô sẽ đợi tôi hay tự mình đi thi? Thích Mê rũ mắt suy nghĩ một chút rồi hỏi, có tin tức gì về bốn người mà tôi nhờ anh để mắt tới không? Trong bán kính 3 cây không có, tôi chưa có thời gian để tìm những nơi xa hơn, chỉ có trở thành nhân viên tinh lọc mới thể rời khỏi căn cứ. Đúng, Thích Mê khoanh tay, trầm tư nói, đợt thi gần nhất là khi nào? Để tôi nghĩ xem, 5 ngày sau, Thích Mê trầm mặc 2 giây, gật đầu, vậy tôi sẽ chuẩn bị cho kỳ thi trước đã, suy cho cùng. Chỉ có đích thân ra ngoài tìm kiếm cô mới cảm thấy yên tâm. Lúc này, Liêu Dương đi ra, giục bọn họ vào nhà. Hai người vội vàng nói hai câu rồi kết thúc chủ đề. Sau khi vào cửa là một phòng khách rộng rãi, sáng sủa, đối diện phòng khách là phòng ăn. Trên bàn dài bày rất nhiều món ngon. Mấy đứa trẻ háu ăn đã háo hức ngồi vào bàn, vẫy tay ra hiệu Thích Mê nhanh chóng ngồi xuống. Ngô Mộc Thần cố ý trở lại chỗ ngồi bên cạnh, nhìn thấy Thích Mê đi vào liền xách cặp sách nhỏ của mình sang một bên, ánh mắt sáng lên vẻ mong chờ. Cô Thích, cô ngồi đi. Thích Mê ngồi xuống, xoa đầu cậu bé. Một lúc sau, Diệp Thạch Lục đến, ngồi vào chỗ, bữa tiệc bắt đầu, mọi người lần lượt động đũa của mình. Người lớn cười nói, trẻ con ăn uống ồn ào. Ma lực của tiếng cười đọng lại trong phòng rất lâu. Trong phút chốc gột rửa mọi mệt mỏi, lo âu, ngay tại lúc này, họ tận hưởng hiện tại, sống đúng với tuổi, vui vẻ một hồi, thấy mọi người đã ăn gần xong. Liêu Dương đột nhiên đứng lên, Thích Mê, Tiểu Diệp, lần này tôi rất muốn cảm ơn hai người. Nếu lần này không có hai người, e rằng lão Ngụy nhà tôi đã không ra ngoài được. Tôi không uống được nên uống nước trái cây thay rượu. Cảm ơn hai người, Thích Mê và Diệp Thạch Lục nhìn nhau, đứng dậy nâng ly, không cần cảm ơn đâu. Chị Liêu Dương, lão Ngụy vì giúp em mới bị kéo vào trong kết giới. Em đi tìm anh ấy cũng có lý. Đúng vậy, nếu lão đại gặp khó khăn, em đương nhiên phải giúp đỡ. Diệp Thạch Lục cũng đồng ý, nghe vậy, Trịnh Viện Viện nhanh chóng gia nhập đội cảm ơn. Nói đến cảm ơn, tôi nên là người cảm ơn mọi người. Mọi người vì cứu bọn tôi mới gặp nguy hiểm. Cảm ơn mọi người, cô ấy cúi gập người, gập một góc 90 độ tiêu chuẩn. Trong chốc lát, bữa tiệc dường như đã biến thành bữa tiệc cảm ơn. Khung cảnh hơi hỗn loạn. Lão Ngụy đột nhiên đứng lên, chậm rãi nói, Thích Mê, Tiểu Diệp, hai người cứ nhận đi, đặc biệt là cô nhóc Thích, ly này cô nhận là đúng. Nói xong, anh ấy nhẹ nhàng ấn Liêu Dương ngồi xuống, nâng ly rượu lên, cô nhóc, ly rượu này là tôi kính cô. Anh ấy ngẩng đầu uống hết rượu, Thích Mê vẫn bất động, lặng lẽ nhìn, tiếp theo lão Ngụy rót thêm một chén nữa. Đối mặt với Diệp Thạch Lục, mỉm cười nói, nhóc con, tôi rất kính trọng tình bạn của cậu khi cậu dám tiến vào kết giới cứu tôi. Diệp Thạch Lục bối rối, đành phải rót một ly rượu, nhưng anh ta không biết uống, chỉ mới uống một ngụm, mùi rượu nóng hổi tràn ngập trong miệng, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ lên như quả táo đỏ. Cách chương